Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, người cưới long nữ ngươi tự hào. Ta bị ủy thác quản lý, ta kiêu ngạo. Hệ thống chân thị bắp phía dưới, chỉ gặp Triệu phu nhân thon thả dáng người, còn có tinh xảo dung nhan toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu tuyết trắng đại mãng xà, ở nơi đó đứng thẳng người lên, cái đuôi thân thể kéo đến lão trường, trên đầu còn ẩn ẩn phồng lên hai cái bọc nhỏ, cái kia hình bầu dục cực đại đầu rắn bên trên, tựa hồ còn mang theo tiếu dung, hướng về phía Phương Ninh khẽ gật đầu. Một màn này thấy Phương Ninh là dùng mình, toàn thân phát lạnh. Phương Ninh, cảm ơn hệ thống đại gia. Ngài nói thật không có sai. Cái này thật là ta đặc biệt sợ hãi hai hợp một phần món ăn xả yêu. Hệ thống đại gia nhưng một điểm không có sợ hãi. Nó hồi đáp, không cần cảm ơn a. Đợi hội xuất hiện hệ thống tuyển hạng lúc, ngươi cho ta kịp thời tuyển một cái liền tốt. Phương Ninh tránh đang đánh thép trải bên trong thần binh đằng sau, liên tục gật đầu, lời cũng không dám nói. Cái này cảnh tượng quá dọa người, duy nhất để hắn thoáng an ủi là, cũng may Triệu tổng cha con, đều vẫn là người bình thường hình thái. Hệ thống nhắc nhở, người nhìn thấy Triệu tổng cùng hắn phu nhân nữ nhi đến đây, lại phát hiện Triệu phu nhân bản thể lại là một cái xả yêu. Lúc này ngươi, một, tiến lên vạch đó là cái yêu quái, đồng thời lộ ra thân phận chân thật. Dùng ngươi tuyệt thế thần công cùng nó đại chiến 4 giờ. Bất phân thắng bại, nhưng địch nhân thiên phú dị bẩm, lân phiến cực kỳ kiên cố, sức chịu đựng cực cao. Ngươi lúc này đẳng cấp thực sự quá thấp, liên phá phòng đều làm không được, cũng mệt mỏi không ngã nó. Cũng may ngươi sớm đạt được chính khí hơn nữa, thế là sử xuất áo nghĩa khinh công, đồng thời tiêu hao chính khí. Cấp tốc chạy ra cái thành phố này, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Thẹn quá hóa giận thân phận bị vạch trần xả yêu đối ngươi triển khai không chết không thôi truy sát. .. 2. Ngươi ra vẻ không thấy, lá mặt lá trái, nhưng ứng phó xong chàng diện về sau, ngươi không có nấu cơm, lại vụng trộm từ trong tiệm phòng bếp cửa sau chạy đi. Từ đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Lọt vào trêu đùa ở nhà mặt người trước đại mất mặt mặt xả yêu, đối ngươi triển khai âm thầm truy sát. 3. Ngươi bình tĩnh tới gần bọn hắn, tự động thu liễm tất cả khí tức phòng ngừa bị nhận ra thực lực chân chính, ra vẻ không có nhìn ra Triệu phu nhân nguyên hình, mà là tuyên bố cho tất cả nhân viên nghỉ, phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Ngươi một người tiếp đãi hắn nhóm, đồng thời tự mình xuống bếp. Lúc này ngươi nhớ tới thế giới động vật bên trong, mãng xà ăn no sau cơ bản sẽ không lại công kích người cố sự. Thế là ngươi tiêu hao hết hiện hữu còn thừa điểm rèn luyện, đem chủ nghệ khẩn cấp thăng cấp đến cao cấp, đồng thời dốc hết toàn lực, làm ra lượng lớn thần cấp mỹ thực, ở trong đó gia tăng thật lớn loài rắn thích ăn các loại mỹ vị món ngon. Còn tăng thêm đặc chế tương quan gia vị, đồng thời triệt hồi hết thảy ngậm rượu cồn đồ ăn cùng rượu, phòng ngừa Triệu phu nhân hiện ra nguyên hình phát sinh xung đột. Ta tuyển 3, Phương Ninh tranh thủ thời gian điểm cái nào đó tuyển hạng, có thể hữu cơ sẽ tiếp tục chỗ ở lấy liền không nên chạy loạn. Bên ngoài yêu quái chỉ sợ cũng không ít, bất quá hệ thống đại gia vẫn là ra sức. Hiện tại mới level 11, liền có thể cùng cái này đại yêu quái bình khởi bình tỏa. Cũng là không cần quá sợ hãi. Cái này, làm sao có ý tứ? Tiểu Phương không cần khách khí như vậy. Cũng quá, cô hãy để cho các ngươi cửa hàng phá phí. Cái này chút chỉ là vật liệu. Ta xem nhìn, phải là các ngươi toàn bộ cửa hàng một ngày tiếp liệu đi. Triệu tổng nhìn xem đã là lên tới vòng thứ 6 tiệc. Đủ loại kiểu dáng, sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có. bất quá trong đó vẫn là loại thịt chiếm tuyệt đại bộ điểm. Hắn đã kinh ngạc không ngậm miệng được, Lực khuyên Phương Ninh đừng lại mang thức ăn lên. Vừa nói, hắn lại đối với mình nhà cái kia chính đang vùi đầu đánh hạ một cái dê nướng nguyên con bà nương. Còn có nhà mình cái kia sớm thanh điềm đạm nho nhã thận trọng ném đến chín Tiêu Vân bên ngoài. Chính nghiến răng nghiến lợi đối phó một cái heo sữa quay nữ nhi làm như không thấy. Lúc này Phương Ninh vừa đem một bàn cháy vàng ướt át nướng cả gà bưng lên bàn ăn. Đột nhiên một cái xuất hiện hai cái tay phải. Triệu phu nhân trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía. Liễu Diêu ánh mắt vậy không nhượng bộ. Cuối cùng hai người đạt thành ăn ý. Một người một nửa. Triệu Tổng vừa muốn mở miệng tiếp tục khuyên can Phương Ninh đừng lại mang thức ăn lên. Đã thấy dư điểm gà nướng hoàn tất hai mẹ con cái đồng thời hướng hắn phóng tới ánh mắt. Hắn lập tức cảm thấy mình giống như thân ở hai tấm huyết bồn đại khẩu phía dưới. Thế là ngượng ngập chê cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục, ta lại để cho Tiểu Phương nhiều hơn mấy đường các ngươi bình thường thích ăn nhất. Ánh mắt đồng, thời thu hồi, mọi người ăn ngon uống ngon, không nên khách khí, ta còn muốn cảm ơn Triệu Tổng trước đó cứu giúp tri ân. Những vật này không tính là cái gì, Phương Ninh vừa nói, vừa cười lại đem một bàn xào nghiêu hoa đặt ở trên mặt bàn. Triệu Tổng còn không thấy rõ nghiêu hoa dáng dấp ra sao. Cái đĩa kia đã trống không? Ha ha, ha ha. Tiện nội cùng tiểu nữ tại người trong nhà trước mặt chính là như vậy tùy hứng. Tiểu Phương bỏ qua cho a, Triệu Tổng ha ha một cười. Không có chút nào kinh ngạc bộ dáng. Tốt, tốt, có thể bị xem như người trong nhà liền tốt, Phương Ninh sững sờ nói xong. Lại đi phòng bếp bận rộn, cửa hàng bếp sau bên trong. Tiểu Phương, có phải hay không có chút kinh ngạc? Khi Phương Ninh đang tại làm một cái gà rán lúc, bên tai truyền đến Triệu Tổng thanh âm ôn hòa. Lúc này hệ thống đem Phương Ninh từ hệ thống lò rèn bên trong lôi ra đến. Ứng phó Triệu Tổng, Phương Ninh lại sợ hãi. Cũng không thể vào lúc này sợ. Phương Ninh, a, nói kinh ngạc là có chút, nhưng vậy không có gì. Có phải hay không quý phu nhân cùng thiên kim vậy đã thức tỉnh một loại nào đó dị năng? Liền giống như ta, chỉ là các nàng là loại kia có thể đại lượng tiêu hao đồ ăn dị năng, Triệu Tổng. Úp, ta liền biết không hội hù đến Phương Tổng cái gì, cho nên vậy không có ngăn lại các nàng. Đối với mẹ con kia chê ta làm đồ ăn đều chán ăn. Những năm gần đây vậy cơ hồ là dẫn các nàng ăn lượt thần châu các loại món ngon. Nhưng ta vẫn là lần đầu thấy các nàng có lớn như vậy. Không. Là tốt như vậy khẩu vị, xem ra đây là Phương Tổng trù nghệ vượt xa ta tưởng tượng. Chỉ sợ đến kỹ gần như là đạo, tình trạng. Phương Ninh, ngài quá khách khí, còn kém xa lắm, Phương Ninh không có khiêm tốn. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, trù nghệ thật đến cảnh giới trí cao là có thể lĩnh ngộ được một môn tuyệt học. Triệu Tổng đột nhiên thần bí, thấp giọng nói xong. Tựa hồ lại dẫn mấy điểm khoe khoang. Mấy ngày trước ta cũng không biết việc này. Làm hại ta bị tên hỗn đản kia dọa đến không rõ. Vẫn là phu nhân gặp ta ngủ không ngon giấc. Luôn luôn than thở. Mới chủ động nói cho ta biết các nàng kỳ thật vậy sở hữu dị năng. Tiểu Phương nhưng biết mẹ con các nàng là cái gì dị năng. Phương Ninh, có thể nói cho ta biết. Triệu Tổng. Đã Tiểu Phương khi chúng ta là người trong nhà, cái kia cũng không có cái gì không thể nói, tiếp lấy Triệu Tổng nhìn chung quanh một chút. Xác định không ai về sau, mới dùng tự hào thêm một chút khoe khoang ngữ khí, nhỏ giọng nói xong, kỳ thật các nàng thức tỉnh không phải dị năng, mà là huyết mạch, phu nhân nói cho ta biết nói nàng là long nữ huyết mạch, cho nên khẩu vị lớn chút cũng là bình thường. Tiểu nữ như thế có long nữ huyết mạch, chỉ là niên kỷ còn nhỏ, đến tiếp qua không ít năm mới có thể thức tỉnh, chỉ là đến sớm tích lũy dinh dưỡng, cho nên khẩu vị vậy không nhỏ, Phương Ninh chỉ cảm thấy đỉnh đầu hai cái ô nha, oa oa, bay qua. Ha ha, như vậy một đại điều bạch mãng rắn. Ngươi nói nó là long nữ, cho nên ngươi rất tự hào. Cho ta khoác khoang ngươi cưới lão bà là long nữ. Ngươi chỉ biết là long nữ huyết mạch cho nên khẩu vị lớn. Ngươi cũng không biết còn có cái rắn nuốt voi điển cố. Triệu Tổng, Tiểu Phương ngươi không tin. Phương Ninh liên tục khoát tay, mở miệng nói, không, không, không phải, ta là quá hâm mộ Triệu Tổng ngài rồi. Ngài thế mà có thể lấy được long nữ làm lão bà. Cái này không phải liền là trở thành long vương con rể nha. Nhìn Triệu phu nhân đối với ngài mối tình thắm thiết bộ dáng. Phàm nhân nhưng không có ngài dạng này phúc khí a. Triệu Tổng nghe xong về sau, tự đắc, ha ha, một cười. Liền Tiểu Phương ngươi biết nói chuyện, ta lão Triệu cũng không dễ dàng a. Nếu không phải ta Tiểu có thân gia, thật đúng là nuôi không nổi cái này hai em bé. Nhìn hôm nay cái này tình huống, Tiểu Phương ngươi không sai biệt lắm vậy có cái này phúc khí a. Chỉ là ngươi về sau cũng không nên giống như ta kiêu ngạo a. Phương Ninh khóc không ra nước mắt. Cái này phúc khí lão Triệu một mình ngươi tự hào chịu trách nhiệm liền tốt. Đừng lại kéo lên ta. Ta hiện tại có hệ thống ủy thác quản lý lấy. Vạn sự không lo, liền rất kiêu ngạo rồi. Hắn lắc đầu, ta chính là trạch nam một cái. Chỉ biết chút trù nghệ công phu. Thân gia không đến Triệu Tổng ngài 1%. Không đáng ngài một nhà nhìn. Hắn nói đến đây, đột nhiên sửng sốt. Thấy Triệu Tổng một trận kinh ngạc. Hệ thống, các loại, có biến, Phương Ninh. Cái gì? Hệ thống, Triệu Tổng một nhà tái rồi, Phương Ninh. Hệ thống, nhìn địa đồ, hệ thống trên bản đồ. Tại cái này trong nhà ăn phạm vi bên trong. Bởi vì Phương Ninh ngừng kinh doanh, lại đem tất cả nhân viên nghỉ. Cho nên chỉ có 4 người bọn họ. Nó cái trước màu lam là Phương Ninh mình. Mặt khác 3 người, nhưng đều là điểm màu lục. Trong đó Triệu Tổng vị trí chỗ ở, chỉ là một cái rất tối rất không đáng chú ý tiểu lục điểm. Mặt khác 2 cái lại khác biệt, vừa lớn vừa tròn, hết sức dễ lục. Liễu Diêu vị trí chỗ ở còn tốt, chỉ là cái chén vòng tròn lớn. Nhưng Triệu phu nhân lại khác biệt, chí ít có thường ngày bồn rửa mặt đại nhỏ. Bên trong tất cả đều là sáng sáng màu xanh lá. Phương Ninh, đây là nói, bọn hắn đều thành quân đội bạn. Hệ thống, đây là lần thứ nhất đụng tới màu xanh lá quái. Không, quân đội bạn là cái gì? Phương Ninh, liền là chỉ cần chính chúng ta không tìm đường chết. Bọn hắn liền hội chủ động cứu viện ở vào trong nguy hiểm chúng ta. Vậy sẽ không công kích chúng ta. Còn có thể cho chúng ta cung cấp che chở nơi trốn a, hệ thống. A, cái kia rất tốt, vạn nhất ngày nào đó soát mệt mỏi, còn có thể đi bọn hắn nơi đó nghỉ ngơi một chút, Phương Ninh. Tốt a, dù sao ngươi là không sợ cái gì xà yêu, cũng không sợ lưu lạc thiên nhai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.